Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Linh Hồn Thụ Thánh Địa. Tại thông qua một cầu một đường kế hoạch thành công chiếm được Navy người tốt cảm ơn. Chris tiến sĩ cũng rốt cục tới được cho phép tiến nhập đến Navy người linh hồn thụ trong thánh địa. Tham quan, không chỉ như thế, Navy người thậm chí còn đồng ý vì người khác biểu thị một lần linh hồn chuyển di nghi thức. Để cho Kiều Luật cùng Chris tiến sĩ từng mở mang kiến thức một chút loại này thần kỳ năng lực. Đây thật là hiếm có cơ hội, Kiều Luật đương nhiên không muốn bỏ qua, mà tự nguyện tham gia này một nghi thức, là Great tiến sĩ thủ hạ một người tàn tật binh sĩ. Tên là Jack, Tát Lợi, không sai, hắn chính là điện ảnh Avatar bên trong nguyên chủ gốc. Ở cái thế giới này tuyến thượng, hắn không có cơ hội trở thành Navy người chúa cứu thế. Lại như cũ lấy Avatar thân phận yêu mến Navy người nữ hài Nitiri. Cho nên hắn chân thành hy vọng có thể bỏ qua chính mình không trọn vẹn thân thể. Biến thành chân chính Navy người vĩnh viễn tại Pandora thượng sống được. Như vậy kỹ thuật là Avatar kế hoạch sở vô pháp cung cấp. Bởi vậy Grace tiến sĩ đem hắn mang đến nơi đây. Chỉ có Navy người linh hồn chuyển di nghi thức có thể thực hiện hắn nguyện vọng này. Vì vậy Kiều Luật, Chris tiến sĩ cùng Jack ba người liền lại đến Navy nhân thánh địa linh hồn trước cây. Đây là một khỏa mọc ra vô số rủ xuống tới rễ cây, tỏa sáng lấy mỹ lệ từ sắc huỳnh quang đại thụ, nhìn qua giống như là một cái trên đất bằng sứa đồng dạng. Mỗi một mảnh rễ cây đều là một mảnh lộ ra ngoài thần kinh tiếp lời. Bởi vậy này cây có thể đồng thời cung cấp hơn 1.000 danh Navy người đồng thời tiến hành thần kinh kết nối, nghiêng nghe bọn hắn cầu nguyện cùng kêu gọi. Đồng thời này cây cũng là hành tinh ý chí Eva trung khu thần kinh. Lấy nơi này làm trung tâm nắm trong tay Pandora trên tinh cầu vạn vật. Cho nên bất luận từ góc độ nào rằng, nơi này đều là một cái thần kỳ thánh địa. Không hái ít hàng mẫu trở về tiến hành nghiên cứu, thật sự là quá mức lãng phí. Chris tiến sĩ lập tức liền thu thập một ít khối linh hồn thụ hàng mẫu. Một cử động kia tuy không bị Navy người hoan nghênh, nhưng trở ngại Kiều Luật tình cảm cũng không có xuất thủ ngăn cản nàng. Chris tiến sĩ đương nhiên biết này không phù hợp Navy người truyền thống. Cho nên tại thu thập một ít khối hàng mẫu, liền lập tức dừng tay không được mạo phạm. Tại đạt được hàng mẫu trong chớp mắt, Kiều Luật cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đạt được linh hồn thụ mảnh vỡ, mở khóa đặc thù nghiên cứu hạng mục, linh hồn chuyển di, gia tốc nghiên cứu hạng mục, tỉnh lại địa cầu, văn minh điểm tiêu phí giảm bớt 10%. Quả nhiên, linh hồn chuyển di, nghiên cứu hạng mục chính là từ nơi này mở khóa. Hơn nữa bởi vì đối với hành tinh ý chí Eva có càng sâu một bước nhận thức. Tỉnh lại địa cầu, gia tốc tiêu phí cũng phải lấy giảm xuống 10%. Đừng nhìn này 10% dường như rất ít. Đối với tỉnh lại địa cầu, cơ sở 10 vạn văn minh điểm tiêu phí mà nói, chính là trực tiếp tiết kiệm 1 vạn văn minh điểm A. Kiều Luật cho tới bây giờ đều chỉ có 4.920 văn minh điểm nha. Như thế xa xa không đủ đại công trình còn là tạm đã lâu không đi cân nhắc. Trước chăm chú tại trước mắt khả năng tại lưu lãng địa cầu thượng thực hiện linh hồn chuyển di kỹ. Thuật A, linh hồn chuyển di nghi thức sắp bắt đầu. Jack đi đến linh hồn rễ cây. Cùng hắn Avatar thân hình nằm cùng một chỗ. Linh hồn thụ mảnh tu nhanh chóng quấn quanh đến trên người hắn, bao trùm ở toàn thân hắn. Mà ở bên kia, hắn Avatar thân thể cũng ở vào đồng dạng trạng thái. Tại nữ trưởng lão Mowat dưới sự lãnh đạo, mấy trăm danh Navy người một chỗ xếp bằng ở linh hồn dưới cây, dùng chính mình thần kinh tiếp lời cùng linh hồn thụ tiến hành kết nối, cũng đối với Eva bắt đầu cầu nguyện. Thánh mẫu A, thỉnh nghiêng nghe chúng ta cầu nguyện, chúng ta thỉnh ngươi nhận lấy linh hồn, cũng để cho hắn trở lại bên người chúng ta, để cho tánh mạng hắn có thể lại lần nữa kéo dài. Bao trùm tại rách trên người linh hồn thụ mảnh tu giống như nhân loại thần kinh không ngừng mà lóe ra ánh sáng, nguyên bản buồn ngủ đều không có rách tại đây dạng ồn ào trong hoàn cảnh lại cũng có thể ngủ thật say. Một bên Grace tiến sĩ dùng dụng cụ tiếp tục thu thập lấy linh hồn trên cây sản sinh dòng điện số liệu. Những cái này số liệu dĩ nhiên là phá giải linh hồn chuyển di kỹ thuật mấu chốt. Đi ngang qua một hồi lại một hồi cầu nguyện, Jack nguyên lai thân thể dần dần đình chỉ hô hấp, mà bên kia hắn với tư cách là Navy thân thể người lại mở choàng mắt. Linh hồn chuyển di thành công. Jack kinh ngạc địa ngồi xuống, nhìn xem một bên mình đã chết đi thân thể, vừa nhìn về phía chính mình hiện giờ Navy thân thể. Không khỏi kích động phát ra hoan hô. Ta thành công, ta trọng sinh. Đây đúng là một loại chân chính trên ý nghĩa thoát thai hoán cốt trọng sinh. Từ nay về sau làm vì nhân loại rách liền không còn tồn tại. Hắn sẽ vĩnh viễn xa với tư cách là Navy người tại Pandora thượng sống được. Chúc mừng ngươi, Jack, thu thập hết số liệu Grace tiến sĩ tiến lên chúc mừng nói. Nếu như không phải là có hắn như vậy một cái người tình nguyện, nàng cũng không cách nào kiến thức đến này một thần kỳ kỹ thuật. Bên kia, Kiều Luật cũng thu được hệ thống nhắc nhở, đạt được linh hồn chuyển di nghi thức chi tiết cặn kẽ. Gia tốc nghiên cứu hạng mục, linh hồn chuyển di, văn minh điểm tiêu phí giảm bớt 30%. Kiều Luật cũng liền dứt khoát nhìn một chút nghiên cứu hạng mục kỹ càng giới thiệu, đặc thù nghiên cứu hạng mục. Linh hồn chuyển di hạng mục giới thiệu vắn tắt, Navy nhân thánh là linh hồn thụ có được lấy cầm một người linh hồn từ một cái thân thể chuyển rời đến khác một cái thân thể thượng năng lực. Nếu như chúng ta có thể thu thập được phương diện này tư liệu, nói không chừng chúng ta cũng có thể thực hiện linh hồn tại bất đồng thân thể giữa chuyển di. Thậm chí, chúng ta có thể đem linh hồn chuyển rời đến máy móc trên người. Hay hoặc là phản lại, để cho A.I. đặt một nhân loại thân hình. Đây quả thực là thượng đế năng lực. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại này kỹ thuật, sẽ đối với chúng ta xã hội sản sinh khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Trước bố trí khoa học kỹ thuật, tinh thần chuyển di nghiên cứu phát minh nhu cầu, linh hồn thụ hàng mẫu. Chứng kiến một lần linh hồn chuyển di nghi thức gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần yêu cầu văn minh điểm 14.000, 20.000, chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến o trưởng khống gen lộ tuyến. Lưu lãng địa cầu đạt được 10 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng cùng 10 điểm biến dị. Khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng có tỷ lệ gây ra vĩnh sinh cuồng nhiệt cách mạng, lại là nhất hạng vô cùng nguy hiểm khoa học kỹ thuật A. Dù sao cũng là có thể thực hiện vĩnh sinh kỹ thuật. Không làm cho một hồi to lớn tranh luận thì trách. Chỉ bất quá linh hồn chuyển di còn cần một cái trước bố trí khoa học kỹ thuật tinh thần chuyển di. Cho nên tạm thời vẫn không có biện pháp gia tốc nghiên cứu ra. May mắn là nắm giữ avatar kế hoạch hạch tâm kỹ thuật Grace tiến sĩ đã gia nhập vào lưu lãng địa cầu này một phương, cho nên tinh thần chuyển di cái này kỹ thuật, cho dù Kiều Luật không đi sử dụng văn minh điểm gia tốc, lưu lãng địa cầu nhà khoa học cũng rất nhanh liền có thể nắm giữ. A, thỏa mãn như vậy, linh hồn chuyển di hạng mục trước bố trí điều kiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến tận đây, từ Navy trên thân người có thể đạt được đặc thù khoa học kỹ thuật hạng mục cũng đã bị Kiều Luật sở được đến, thần kinh tiếp lời, cùng linh hồn chuyển di, thật đúng là không phải năng lực A. Kế tiếp, sẽ chờ tại Pandora thượng khai thác hết 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Lưu lãng địa cầu đều có thể xuất phát đi đến kế tiếp thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,